Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 8, chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh còn chưa kịp phản ứng lại. Sau khi nói chuyện với Triệu Như Hiên, nàng tự tìm một chỗ ngồi xuống. Đang tức giận oán trách Triệu Uyển Nhiên, thì bỗng nghe thấy có người cười phá lên. Nàng nhìn theo tiếng cười, chỉ thấy mọi người đều che miệng cười vang. Nơi mà mọi ánh mắt đều hướng về chính là chỗ Triệu Như Hiên đang lấm lem bò dậy từ vườn hoa. Sau khi nói chuyện với Triệu Doanh Doanh, thấy Triệu Doanh Doanh đổ tội cho Triệu Uyển Nhiên, trong lòng Triệu Như Hiên rất vui. Hôm đó chính nàng ta đã lén ra tay, khiến Triệu Doanh Doanh ngã nhào. Cũng giống như Triệu Uyển Nhiên, nàng ta hiểu rõ tính cách của Triệu Doanh Doanh. Đúng như nàng ta dự đoán, Triệu Doanh Doanh bị phụ thân trách mắng, xảy ra cãi vả. Hôm đó nàng ta và Triệu Doanh Doanh không có xung đột gì. Nghĩ đến tính cách của Triệu Doanh Doanh, chắc chắn sẽ cho rằng đó là do Triệu Uyển Nhiên. Quả nhiên vừa rồi Triệu Doanh Doanh liền cho rằng đó là do Triệu Uyển Nhiên làm. Đã như vậy, Triệu Như Hiên tất nhiên thuận nước đẩy thuyền, đổ chuyện này lên đầu Triệu Uyển Nhiên. Tốt nhất là hai người bọn họ cắn xe lẫn nhau. Nàng ta ở giữa ngư ông đắc lợi. Gần đây, Triệu Doanh Doanh rất được phụ thân yêu chiều. Nếu vì chuyện này mà nàng ta và Triệu Uyển Nhiên tranh cãi, thì chắc chắn phụ thân sẽ lại ghét nàng ta. Triệu Như Hiên nghĩ vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ. Cùng với tỷ nữ không biết từ lúc nào đã đi tới trước vườn hoa. Ngay cả nhìn hoa cũng thấy đẹp hơn ngày thường. Vừa mới mưa xong, những cánh hoa trong vườn còn đọng sương, trông thật đáng yêu. Triệu Như Hiên đưa tay chạm vào cánh hoa, thì thầm, mẫu đơn dù không đẹp bằng hoa hồng, nhưng cũng có nét riêng, đúng không? Vừa dứt lời, nàng ta cảm thấy đầu gối đau nhói, cả người không kiểm soát được mà ngã vào vườn hoa. Chuyện xảy ra bất ngờ, tỷ nữ bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi phản ứng lại thì tiểu thư nhà mình đã ngã vào trong vườn hoa. Trong vườn hoa có sương, còn có bùn đất bị ngấm nước mưa. Tóc tai Triệu Như Hiên rối tung, từ y phục cho đến cả khuôn mặt trắng nõn của nàng ta đều bị bùn đất lấm lem. Trong những buổi gặp mặt thế này, mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự trang nhã. Đột nhiên có người trở nên nhếch nhác như vậy, thì sẽ trở thành tâm điểm. Triệu Như Hiên nghe thấy tiếng cười của mọi người, mặt nóng bừng lên, vội vàng nắm lấy tay tỷ nữ đứng dậy. Vừa mới đứng lên, không biết sao lại trượt chân, cả người lại ngã vào vườn hoa, càng thêm nhếch nhác. Lưu phu nhân đang bảo người chuẩn bị chơi bài lá, nghe thấy chuyện này liền vội vàng đến xem tình hình. Lâm thị dù sao cũng là phu nhân quản gia, trên danh nghĩa Triệu Như Hiên cũng là con của bà, nên cũng nhanh chóng chạy đến. Ôi trời, sao lại thế này, sao đang yên đang lành lại ngã vậy? Lưu phu nhân vội vàng bảo nha hoàn bên mình đỡ người dậy. Không bị thương chứ? Lâm thị cũng nói, đúng vậy, không bị thương ở đâu chứ? Trời mưa đường trơn, phải cẩn thận chút. Triệu Như Hiên nhìn những ánh mắt cười nhạo, chỉ cảm thấy mình mất hết thể diện. Thành Hồ Châu không nhỏ cũng không lớn, mọi người ở đây đều quen biết nhau. Hôm nay nàng ta mất mặt như vậy, không biết sẽ bị cười nhạo bao lâu. Mặt nàng ta đỏ bừng, nhưng cũng không thể nói gì. Chuyện này dù có kỳ quặc thế nào, nhưng lúc đó chỉ có một mình nàng, không thể trách ai được. Triệu Như Hiên cúi đầu, miễn cưỡng cười. Không sao, làm mẫu thân và phu nhân lo lắng rồi. Lưu phu nhân thấy quần áo nàng ướt đẫm, đề nghị hay qua phòng phía đông thay y phục. Triệu Như Hiên nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của mọi người, có chút không muốn ở lại, liền nói, không làm phiền phu nhân, con xin phép về phủ trước. Lưu phu nhân cũng không ép, Lâm thị liền sai người đưa nàng về phủ. Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng Triệu Như Hiên rời đi, mới bừng tỉnh, nhớ đến lời nguyện cầu với Nguyệt Thần Đại Nhân, cho người đó ngã sấp mặt, tốt nhất là trước mặt mọi người. Thật mất mặt, vừa rồi Triệu Như Hiên chẳng phải chính là như nàng đã cầu nguyện sao? Chẳng lẽ là Nguyệt Thần Đại Nhân hiển linh rồi? Nguyệt Thần Đại Nhân thật lợi hại. Nàng tự gật đầu, lại nghĩ, nếu Nguyệt Thần Đại Nhân đã giúp nàng trừng phạt Triệu Như Hiên, thì có phải cũng chứng tỏ người âm mưu hại nàng hôm đó chính là Triệu Như Hiên? Vậy mà vừa rồi nàng ta còn giả vờ vô tội, thật biết diễn kịch. Triệu Doanh Doanh nắm chặt tay, thầm nghiến răng, thật quá đáng, may mà có Nguyệt Thần Đại Nhân. Triệu Doanh Doanh vô thức ngước lên nhìn bầu trời, nhưng lúc này là giữa trưa, trời hơi u ám, không có ánh nắng, tất nhiên cũng không có mặt trăng. Nguyệt Thần Đại Nhân thật chăm chỉ, ban ngày ấy cũng ra giúp nàng thực hiện tâm nguyện, nàng phải đền đáp Nguyệt Thần Đại Nhân thật tốt. Hoắc Bằng Cảnh đứng trong bóng tối, giữa ngón trỏ và ngón giữa vẫn còn kẹp một chiếc lá. Chính là chiếc lá vừa rồi từ tay hắn BNR. Như một cơn gió lướt qua, không ai phát hiện, Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ thở dài, nhìn cô nương vẫn đang ngây người tại chỗ, chắc lại đang cảm thán về việc Nguyệt Thần Đại Nhân hiển linh. Sự nhếch nhác của Triệu Như Hiên quả thực trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Các phu nhân có trải nghiệm sẽ không cười nhạo một tiểu cô nương, nhưng các cô nương đồng lứa thì không nhịn được mà cười đùa. Các người có thấy bộ dạng vừa rồi của nàng ta không? Thật là quá hài hước. Người nói là Tiêu Thiền, nhi nữ của Thái Thú Hồ Châu, cũng là muội muội ruột của vị hôn phu của Triệu Doanh Doanh. Trong thành Hồ Châu, Thái Thú là quan lớn nhất, vì thế Tiêu Thiền cũng được mọi người nể mặt. Trong những dịp gặp mặt như thế này, luôn có nhiều người vây quanh nàng ta. Không biết ai đột nhiên nhắc đến, nàng ta chẳng phải là đại tiểu thư nhà Triệu gia sao? Sau này nhị tiểu thư nhà Triệu gia gả vào nhà Tiêu gia, thì đại tiểu thư nhà Triệu gia cũng coi như có chút quan hệ với tiểu thư Tiêu Thiền. Nghe thấy vậy, Tiêu Thiền biến sắc, nàng ta có thể gả vào hay không còn chưa biết được. Tiêu Thiền lẩm bẩm, sau đó nhận ra lời nói của mình không hay, liền chuyển chủ đề, không nói nữa, đến lượt ai đánh bài rồi. Triệu Doanh Doanh ngồi ngay bên cạnh bàn của Tiêu Thiền. Tiêu Thiền không tự chủ liếc nhìn Triệu Doanh Doanh một cái. Bĩu môi, nàng không thích Triệu Doanh Doanh. Ngày đó, ca ca của nàng vừa gặp Triệu Doanh Doanh đã phải lòng như bị mất hồn, về nhà liền bảo mẫu thân đi cầu hôn. Tiêu Thiền khi đó đã cảm thấy Triệu Doanh Doanh cướp mất ca ca mình. Sau vài lần tiếp xúc với Triệu Doanh Doanh, Tiêu Thiền càng thêm ghét Triệu Doanh Doanh. Tính tình nàng và Triệu Doanh Doanh không hợp, nhưng ca ca lại luôn bênh vực Triệu Doanh Doanh. Nàng còn chưa gả vào mà đã như vậy, sau này gả vào rồi thì sao? Tính tình Triệu Doanh Doanh so với muội muội nàng ta còn tệ hơn nhiều. Triệu Doanh Doanh và Triệu Uyển Nghiên ngồi cùng một chỗ. Tiêu Thiền không tự chủ liếc nhìn Triệu Uyển Nghiên, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Ngồi cùng bàn với Triệu Doanh Doanh là hai tiểu thư khác. Không biết từ lúc nào, họ lại nói về Tiêu Hằng. Tiêu nhị công tử thật sự là người như thần tiên. Thật ghen tị với nhị tiểu thư. Triệu Doanh Doanh có chút đắc ý, nói. Ôi, sau này các ngươi nhất định cũng sẽ gả được cho một lang quân như ý thôi mà. Triệu Uyển Nghiên ngồi bên cạnh đột nhiên liếc nhìn Triệu Doanh Doanh, rồi khẽ cười. Triệu Doanh Doanh không biết nàng ta cười cái gì, cũng lười để ý. Lúc này tâm trạng nàng rất tốt, có lẽ là nhờ Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ. Chơi bài thắng lớn, Triệu Doanh Doanh vui vẻ thu tiền. Đột nhiên nghĩ, họ nói Tiêu Hằng là người như thần tiên, vậy không biết Nguyệt Thần Đại Nhân trông như thế nào? Nàng tự cho là mình xinh đẹp, Nguyệt Thần Đại Nhân chắc chắn còn đẹp hơn nàng nhiều. Triệu Doanh Doanh đột nhiên có chút tò mò, nếu có thể thấy được dung nhan Nguyệt Thần Đại Nhân, nàng lại thở dài, Nguyệt Thần Đại Nhân là thần tiên, làm sao có thể tùy tiện cho người ta nhìn thấy mặt. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Mãi đến giờ thân, hội ở Vân Thủy Viên mới tan, Triệu Doanh Doanh theo mẹ con Lâm Thị trở về phủ. Giữa đường xe ngựa đi qua Như Ý Phường. Triệu Doanh Doanh đột nhiên gọi. Đợi đã, dừng xe. Triệu Doanh Doanh nói với Lâm Thị. Mẫu thân, tam muội, con muốn vào Như Ý Phường mua ít son phấn. Hai người về trước đi. Chuyện nhỏ như vậy, Lâm Thị không làm khó nàng. Chỉ nói, Doanh Nhi, nếu chúng ta về trước, lát nữa con phải tự mình về đấy. Triệu Doanh Doanh đã chuẩn bị xuống xe ngựa. Chỉ nói, không sao, mẫu thân và tam muội cứ về trước đi. Con sẽ đi dạo thêm. Nàng đã nói như vậy. Lâm Thị liền gật đầu đưa Triệu Uyển Nghiên về trước. Chờ xe ngựa đi xa. Lâm Thị mới thở dài nói. Vừa nãy nghe họ nhắc đến Tiêu Hằng. Ta phải hỏi con và Tiêu Hằng bây giờ là tình huống gì? Tiêu Hằng đã chính thức đính hôn với Doanh Nhi. Sang năm sẽ thành thân. Nếu đến lúc đó hắn cưới Doanh Nhi làm chính thất, dù hắn có muốn nạp con vào cửa, thì con cũng chỉ có thể làm thiếp thôi. Nhà họ Triệu chúng ta tuy không bằng nhà họ Tiêu, nhưng tìm cho con một mối tương xứng vẫn được. Lâm Thị tuy không tán thành hành động của nhi nữ, nhưng nghĩ lại thì Tiêu Hằng quả thật là người có tiền đồ. Gia thế xuất sắc, tài học toàn vẹn, tuổi còn trẻ đã làm quan lớn. Sau này chắc chắn sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nếu nhi nữ thật sự có thể lấy được Tiêu Hằng, thì đương nhiên là tốt nhất. Triệu Uyển Nghiên nói, nương vội gì, cuối cùng người Tiêu Hằng cưới sẽ là con. Lâm Thị nói, nhưng hắn đã cầu hôn Doanh Nhi. Dù sau này có đổi ý cưới con, thì e rằng cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của con. Triệu Uyển Nghiên đáp, sau này con gả cho hắn. Đương nhiên sẽ cùng hắn đến kinh thành làm quan phu nhân. Chuyện ở Hồ Châu làm sao có thể ảnh hưởng đến kinh thành. Lâm Thị thấy nhi nữ nói cũng có lý, nhưng vẫn lo lắng, con có chắc Tiêu Hằng sau này nhất định sẽ cưới con làm chính thất không? Triệu Uyển Nghiên gật đầu, nương yên tâm, con có chừng mực, nam nhân ban đầu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng lâu ngày, dù đẹp đến đâu cũng sẽ chán. Triệu Uyển Nghiên cắn môi, trong mắt lóe lên vài tia ác ý, nàng nhất định sẽ cướp được Tiêu Hằng. Đến lúc đó, Triệu Doanh Doanh sẽ bị người ta cười nhạo. Triệu Doanh Doanh dẫn Hồng Miên đi vào Như Ý Phường, định mua thêm vài loại son đẹp để dâng lên Nguyệt Thần Đại Nhân. Nàng đã nghĩ xong rồi, ngoài son, còn có thể mua thêm phấn ngọc trai, nước hoa hồng. Đều để dâng cho Nguyệt Thần Đại Nhân. Mua xong son, nàng sẽ đi chọn thêm một bộ váy đẹp. Nữ nhân ai mà không thích đẹp, cho dù là thần tiên, chắc cũng không ngoại lệ. Triệu Doanh Doanh nghĩ vậy, trong lòng lại không khỏi tò mò về Nguyệt Thần Đại Nhân. Rốt cuộc đó sẽ là một mỹ nhân như thế nào? Nàng đang nghĩ thì bị người ta va phải ở cửa Như Ý Phường. Người đó cúi đầu vội vàng xin lỗi, Triệu Doanh Doanh phẩy tay, nói không sao, đi được hai bước, nàng phát hiện túi tiền của mình không thấy đâu. Ngay lập tức nàng nhận ra, người vừa va vào mình chắc chắn là kẻ trộm. Tên trộm kia, đứng lại, Triệu Doanh Doanh tức giận không chịu nổi, lập tức chạy đuổi theo hướng tên trộm. Kẻ trộm nghe thấy lời của Triệu Doanh Doanh, liền chạy nhanh hơn. Triệu Doanh Doanh dù sao cũng là cô nương yếu đuối, làm sao có thể đuổi kịp. Thấy bóng dáng tên trộm sắp mất hút, đột nhiên tên trộm ngã sóng xoài trên đất. Triệu Doanh Doanh vội vàng đuổi theo, nhặt lại túi tiền của mình. Cái tên trộm kia, ta sẽ đưa ngươi đến quan phủ. Nàng nhìn vào tên trộm, phát hiện ra đó là một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi, quần áo rách nát, gương mặt cũng có chút vàng vọt, tay chân gầy guộc. Thiếu niên cúi đầu, lập tức quỳ xuống và dập đầu xin lỗi Triệu Doanh Doanh. Xin lỗi, tiểu thư, ta đã đói mấy ngày rồi, thực sự không chịu nổi, mới nghĩ đến việc ăn trộm. Triệu Doanh Doanh quay mặt đi, người đói cũng không nên làm việc trộm cắp. Nói xong, nàng lấy ra một quan tiền từ túi tiền của mình, đưa cho thiếu niên. Cầm lấy số tiền này, đi ăn một bữa no nê. sau này không được ăn trộm nữa. Thiếu niên cảm ơn rối rít, cầm lấy tiền rồi đi. Triệu Doanh Doanh nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên mà thở dài. Sau đó cùng Hồng Miên quay trở về. Vừa rồi nàng đã đuổi theo một đoạn đường, thở hổn hển, trên người cũng toát mồ hôi. Liền lấy khăn lau đi. Bóng dáng của Hoắc Bằng Cảnh ẩn mình trong đám đông. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, ánh mắt hắn ta hơi rung động. Ngay sau đó, cơn đau đầu của hắn lại đột nhiên ập đến. Hoắc Bằng Cảnh xoa xoa vầng trán đang nhức nhối, chuẩn bị quay về. Khi quay người, hắn vô tình va vào thiếu nữ. Hương thơm thanh thoát một lần nữa bay đến, xông vào mũi hắn, làm dịu cơn đau đầu của hắn. Lần này hương thơm càng đậm đà hơn. Không chỉ Hoắc Bằng Cảnh ngửi thấy, mà những người xung quanh cũng ngửi thấy. Không khỏi quay đầu nhìn, mà xui quỷ khiến thế nào? Hoắc Bằng Cảnh lại đi theo thiếu nữ. Cách chương.